Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1134, trao đổi. Máy quay phim trong ống kính, gió thổi qua trên đường phố chỉ có ba người một quỷ phía trước tiến vào. Đi ở đằng trước Hầu Văn Diệu trên mặt từ đầu đến cuối duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt. Lúc mới nhìn còn có thể cảm giác được một tia sinh khí. Nhìn lâu mới phát hiện nụ cười này chỉ là mặt nạ của hắn. Hắn chỉ có này một loại biểu lộ. Không được, Hầu Văn Diệu trên mặt biểu lộ thuộc về khác loại mặt đơ. Quá mức không hài hòa. Vương Thanh Phân hướng người rắn Bạch Luyện phát biểu cái nhìn của mình. Ồ, người rắn Bạch Luyện quay đầu. Chờ đợi Vương Thanh Phân giải thích nguyên do. Bộ mặt quá cứng ngắc rất khó không khiến người ta sinh nghi. Người xem có thể tiếp nhận hài kịch tình cảnh kịch bên trong nhân vật không có phát hiện rõ ràng lỗ thủng, nhưng là làm một bộ chủ đánh kịch bản điện ảnh đến nói. Không thể xuất hiện quá mức rõ ràng lỗ thủng. Hầu Văn Diệu luôn luôn đang cười. Trình Tinh Nguyên bọn họ hỏi vấn đề gì cũng đang cười. Nói nghiêm trọng một điểm kỳ thật có chút khờ. Vương Thanh Phân nói đến đây lắc đầu. Tuy là theo logic đã nói được thông. Nhưng là người xem cũng không thích thoạt nhìn khờ người biến thành phía sau màn hắc thủ hoặc là đại boss, dù cho dạng này đảo ngược giai đoạn trước đã có làm nên. Vì cái gì? Người rắn Bạch Luyện đem ánh mắt đặt ở Hầu Văn Diệu trên mặt. Người xem yêu thích vấn đề. Còn nhớ rõ ta phía trước hỏi ngươi vấn đề sao? Ngươi muốn nhường, may mắn hay, lực ảnh hưởng so trước đó càng lớn. Cho nên chúng ta lựa chọn loại này nhường người xem không thích kịch bản. Hầu Văn Diệu tướng mạo không có trở ngại. Nhưng là diễn kỹ căn bản không có. Cho dù hắn là bản sắc diễn xuất. Vương Thanh Phân dùng nghiêm túc giọng nói nói. Lão sư là dự định thay người sao? Người rắn Bạch Luyện nhướng mày. Nếu như có thể, tốt nhất là thay người. Bất quá cũng có thể nghĩ biện pháp lẩn tránh này một thiếu hụt. Bất quá sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đại bộ phận tiểu thịt tươi diễn viên cũng không nguyện ý tiếp nhận. Vương Thanh Phân quay đầu nhìn. Người rắn Bạch Luyện. Chờ đợi người rắn Bạch Luyện tiến hành lấy hay bỏ. Biện pháp gì? Người rắn Bạch Luyện hỏi. Giảm bớt Hầu Văn Diệu chính diện ống kính. Thông qua Trình Tinh Nguyên ba người phản ứng đến tô đậm bầu không khí. Tạo nên cảm giác thần bí. Đối với tiểu thịt tươi diễn viên đến nói. Loại phương pháp này đem bọn hắn ưu thế lớn nhất cũng cùng nhau xóa đi. Cho nên trên cơ bản sẽ không áp dụng. Vương Thanh Phân giải thích nói. Không có vấn đề. Người rắn Bạch Luyện bình tĩnh nói. Từ Túc, ta tin tưởng ngươi hẳn là thật tồn tại. Vương Thanh Phân rời ánh mắt. Tay phải đặt ở trong túi. Nàng nhéo nhéo vẫn tại trong túi dây câu. Căn này không giống bình thường tiến nhường nàng càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Ta hiện tại ngay tại làm ngươi muốn cho ta làm sự tình. Hy vọng lời của ngươi nói hữu dụng. Về phần quỷ trấn bản thể. Chỉ có thể chờ đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm lại hỏi thăm người rắn Bạch Luyện. Vương Thanh Phân đem tay từ trong túi lấy ra. Chắp tay trước ngực. Trước sau trà sát. Lúc này, lòng bàn tay của nàng tràn đầy mồ hôi. Cách đó không xa. Ghi chép tại trường quay trợ lý Hồ Ngừng về sau. Tiền Thương Nhất hơi nhẹ nhàng thở ra. Đạo diễn giống như đang bảo chúng ta. Ngô Đồng chỉ đứng ở một bên Vương Thanh Phân. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Vương Thanh Phân cùng người rắn Bạch Luyện. Trên thực tế ánh mắt của hắn chủ yếu là đặt ở người rắn Bạch Luyện trên người. Nếu như cần thoát đi quỷ trấn thu hoạch, trừ quỷ trấn bản thân tình báo ở ngoài. Thu hoạch lớn nhất chính là lấy được người rắn Bạch Luyện cung cấp vải màu trắng. Vừa rồi tại quay chụp quá trình bên trong, bởi vì kịch bản yêu cầu, cho nên ba người cũng cùng Hầu Văn Diệu có tứ chi tiếp xúc. Kết quả cùng lần trước đào thoát truy sát lúc hoàn toàn khác biệt. Lần này sự tình gì cũng không có phát sinh. Căn cứ người rắn Bạch Luyện giải thích, cái này lân phiến cũng không phải là chỉ đối Hầu Văn Diệu tạo tác dụng. Đối còn lại quỷ hồn cũng có giống nhau tác dụng, có thể đem oán khí công kích vô hiệu hóa. Hắn còn muốn lại xác định một việc, nếu như vảy màu trắng giao cho cái khác người sống, phải chăng đồng dạng có thể tạo tác dụng? Giả thiết có thể, Như vậy đến lúc đó gặp được quỷ hồn công kích thời điểm có thể điều khiển không gian sẽ lớn hơn. Nhiều, ba người đi tới đàn mộc bàn tròn phía trước. Các ngươi vất vả, Vương Thanh phân đối tiền thương nhất ba người nói. Không có gì, Bị Ảnh hí lắc đầu. Đào Chân Như, ta biết ngươi muốn thông qua bộ mặt biểu lộ biểu đạt ra khẩn trương cảm giác. Nhưng là nếu như ngươi một mực nhíu mày, sẽ ảnh hưởng người xem cảm nhận. Mặt khác, khẩn trương không nhất định phải thông qua nhíu mày biểu hiện ra ngoài. Còn có thể thông qua mặt khác một ít chi tiết. Điểm này ngươi chú ý một chút. Vương Thanh phân chỉ ra Bị Ảnh hí vừa rồi biểu diễn chỗ thiếu sót. Ta đã biết, Bị Ảnh hí liên tục gật đầu. Tiền Nhược Tư, ngươi khoảng cách Hầu Văn Diệu quá xa. Cao Tiểu Văn nhân thiết là đơn thuần nữ hài tử. Nàng không có phát hiện Hầu Văn Diệu chân thực thân phận. Vương Thanh phân nhìn xem Ngô Đồng nói. Có sao? Ngô Đồng nhỏ giọng trả lời một câu. Vương Thanh phân đem con mắt trợn to một ít, lệch phía dưới, tiếp tục nói với Ngô Đồng. Người xem ngửi không thấy Hầu Văn Diệu mùi. Được rồi, Ngô Đồng biết mình chân thực ý đồ đã bị Vương Thanh phân xem thấu. Trình Tinh Uyên, ngươi có một chút cần đặc biệt chú ý. Dù cho ngươi không tại ống kính tiêu điểm thời điểm, cũng cần chú ý trên mặt biểu lộ. Tốt nhất có thể cùng tiêu điểm bộ phận sinh ra nhất định hỗ động. Dạng này ống kính lượng tin tức trong nháy mắt liền nâng lên. Vương Thanh phân đem ánh mắt phóng tới tiền thương nhất trên mặt. Ừ, tốt, tiền thương nhất khiêm tốn tiếp nhận. Vương Thanh phân chỉ ra tiền thương nhất ba người vấn đề về sau quay đầu nhìn về phía Hầu Văn Diệu. Bất quá nàng không có mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt đặt ở một bên người rắn Bạch Luyện trên người. Tiền thương nhất có người rắn Bạch Luyện cung cấp vải màu trắng bảo hộ. Nhưng là Vương Thanh phân nhưng không có. Dù cho không cân nhắc Hầu Văn Diệu lại đột nhiên chất vấn sự tình. Trên thực tế Hầu Văn Diệu cũng không về nàng quản. Người rắn Bạch Luyện nhìn Hầu Văn Diệu một chút. Mở miệng nói ra, người đi theo ta. Mấy giây sau, làm người rắn Bạch Luyện cùng Hầu Văn Diệu chuyển tới trong hẻm nhỏ đi về sau. Trên trận chỉ còn lại mấy người. Đương nhiên, còn có không biết giấu ở nơi nào máy quay phim quỷ hồn. Bốn người ánh mắt giao hội, cũng có một ít nói muốn nói, nhưng cũng lại không dám nói. Vương Thanh phân tay phải hư nắm đặt ở trước miệng. Khụ khụ, nàng giả khụ hai tiếng, hấp dẫn ba người chú ý. Tiếp theo nàng nhìn cách đó không xa đàn mộc bàn tròn. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Bốn người ngồi xuống, Vương Thanh phân liếc qua hẻm nhỏ. Lúc này người rắn Bạch Luyện cùng Hầu Văn Diệu vẫn không có ra tới. Các ngươi thật lợi hại, có thể theo quỷ hồn trong tay sống sót. Vương Thanh phân mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Một mực không có cơ hội chúc mừng các ngươi. Thừa dịp hiện tại hướng các ngươi nói một tiếng chúc mừng. Kỳ thật, chúng ta cũng không có thoát đi quỷ trấn. Chúng ta chẳng qua là thông qua người rắn Bạch Luyện phỏng vấn mà thôi. Bị Ảnh hí đáp, giọng nói có chút uể oải. Tiếp theo nàng tiếp tục nói ra. Không biết chuyện này khi nào mới là cái đầu. Nói thật đi, ta chưa bao giờ từng nghĩ, may mắn, bên trong quỷ trấn chân thực tồn tại. Càng không có nghĩ qua quỷ trấn lại còn phát triển. Bị Ảnh hí sau khi nói đến đây nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong suy nghĩ lộn xộn tuôn. Ta cũng giống vậy. Vương Thanh phân đưa tay phải ra nhẹ nhàng bắt lấy Bị Ảnh hí đặt ở trên cái bàn tròn tay trái. May mắn chúng ta cũng sống tiếp được. Chỉ cần còn sống, liền còn có cơ hội. Bị Ảnh hí không có đem tay rút về. Có một cái thành ngữ gọi là tái ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc. Hiện tại liền không gượng dậy nổi còn là quá sớm. Bất kể như thế nào, ta nghĩ thế gian này vạn sự vạn vật cũng có khắc tinh hoặc là càn tay. Giống cái này quỷ trấn, có khả năng trước kia trưởng trấn không phải Bạch Luyện, mà là cái gì khác người. Vương Thanh phân dùng bình tĩnh giọng nói nói. Ồ, Bị Ảnh hí sửng sốt một chút. Vương Thanh phân đã nhận ra Bị Ảnh hí biến hóa. Nàng nhìn xem Bị Ảnh hí. Thế nào? Bị Ảnh hí đem đầu tới gần. Vương Thanh phân cũng phi thường phối hợp. Quỷ trấn lúc đầu thật có một cái trưởng trấn. Tên là Từ Túc. Bị Ảnh hí nhẹ nói. Vương Thanh phân miệng há mở. ánh mắt một mực đặt ở bí ảnh hí trên thân. Nàng muốn thông qua bí ảnh hí biểu lộ đến xác định bí ảnh hí nói đến tột cùng là thật là giả. Đạo diễn, Tiền Thương Nhất nhắc nhở Vương Thanh Phân một câu. Vương Thanh Phân thần thái khôi phục bình thường. Nàng nhẹ giọng nói ra. Xem ra chúng ta cần đem may mắn hay rèn luyện được càng tinh tế hơn. Đương nhiên, càng tinh tế hơn mang ý nghĩa cần phí tổn thời gian dài hơn. Nàng đang nói thời gian dài hơn thời. Điểm nhấn mạnh, Tiền Thương Nhất lập tức lĩnh hội tới Vương Thanh Phân ý tứ. Kết hợp Vương Thanh Phân trước sau biến hóa. 89/10 quỷ trấn nguyên trưởng trấn cùng Vương Thanh Phân liên lạc qua. Không quá thời hạn gian phát sinh một chút sự tình. Dẫn đến Vương Thanh Phân không cách nào phán đoán chính xác tư túc thân phận thật giả. Về phần Vương Thanh Phân mặt sau nói một câu nói. Nhưng thật ra là ám chỉ. Ám chỉ cần kéo dài thời gian. Lúc này, người rắn Bạch Luyện cùng Hầu Văn Diệu từ bé ngõ hẻm trong đi ra. Người rắn Bạch Luyện đi tới đàn mộc bàn tròn phía trước. Hắn nhìn xem bốn người nói ra. Hôm nay tới trước này. Ngày mai lại tiếp tục. Ngồi tại bàn tròn phía trước bốn người liếc nhau. Cũng không có nói tiếp. Một lần nữa trở lại nhân tạo quỷ trấn màu xanh lam giản dị trong phòng về sau. Tiền Thương Nhất từ trong túi lấy ra người rắn Bạch Luyện cho hắn vải màu trắng. Bởi vì không có địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Lại không có rõ ràng phát sáng. Trên người hiện lên một cái vòng bảo hộ. Thần thanh khí sảng vân vân, đặc hiệu xuất hiện. Cho nên căn bản là không có cách phán đoán này tái đi sắc lân phiến tính chất. Trước mắt đến xem, vảy màu trắng có thể chống cự quỷ hồn oán khí công kích. Về phần đến tột cùng là chỉ có thể chống cự Hầu Văn Diệu này một cái quỷ còn là sở hữu quỷ hồn đều. Có thể chống cự, điểm này không được biết. Nhất định phải kiểm tra về sau mới biết được. Mặt khác đem hắn giao cho những người còn lại có thể tạo tác dụng cũng cần kiểm tra. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Đem vảy màu trắng thả lại túi. Không quản như thế nào. So với phía trước, cầm tới vảy màu trắng ta tỷ lệ sống sót cao hơn lên không ít. Hơn nữa loại này có thể cho rằng là có một loại nào đó quy tắc vật phẩm. Có lẽ đối với về sau kế hoạch có vô cùng lớn trợ giúp. Hắn nghĩ tới nơi đây, lấy điện thoại di động ra, đem phát hiện này nói cho Thiên Giang Nguyệt. Bành Thiên ngồi tại trong gian phòng chờ đợi lo lắng, làm người rắn Bạch Luyện nói cho Tiền Thương Nhất đám người, hôm nay tới trước này, thời điểm. Ở tại nghỉ ngơi dài phòng chờ đợi bọn họ cũng bị đưa rời quỷ trấn. Hắn hiện tại rất muốn trực tiếp đến hỏi bị ảnh hí tình huống như thế nào. Nhưng là lại lo lắng cho mình hành động quá mức rõ ràng. Gây nên quỷ hồn cùng người rắn Bạch Luyện hoài nghi. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tiếng gõ cửa theo cửa ra vào truyền đến. Bành Thiên từ trên ghế đứng lên. Ngoài cửa là một tên có lông mày gãy thanh niên. Đào chân như nhường ta đưa cho ngươi. Ngụ Ngôn đem trong tay tư liệu đặt ở Bành Thiên trong tay. À, tốt. Bành Thiên cầm tư liệu tay phải hơi có chút run rẩy. Không chuyện khác ta đi trước. Ngụ Ngôn quay người rời đi. Bành Thiên không có nói tiếp. Hắn hiện tại suy nghĩ cũng tại trên tư liệu. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Bành Thiên đi đến trước bàn đem đèn bàn mở ra. Hắn lật ra tài liệu trong tay. Sinh nhật, chấm ngoặc kép, phụ mẫu, chấm ngoặc kép. Bành Thiên xác định hai điểm này về sau. Cả người phảng phất không có khí lực. Tê liệt trên ghế ngồi. Cái khác nội dung hắn một chút cũng không có nhìn. Bởi vì hắn đã không cách nào tập trung lực chú ý. Hắn cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Thế là vô ý thức dùng hai tay che mắt. Thế nhưng là nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Theo gương mặt nhỏ xuống tại trên tư liệu. Nhỏ không thể nghe được tiếng nghẹn ngào trong phòng nhẹ nhàng vang lên. Vài chục năm chờ đợi. Bây giờ rốt cục không còn là ảo ảnh. Tuy là hắn không cùng con của mình nhận nhau. Nhưng lại đã gặp nhau. Con của mình hiện tại ngay tại nhân tạo quỷ trấn cái khác giản dị trong phòng. Thế nhưng là Bành Thiên lại không thể đi nhận nhau. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm Hạ Kiện mặt. Dù cho cưỡng ép chứng minh chính mình. Vẫn như cũ rất dễ dàng gây nên quỷ hồn hoài nghi. Không được, ta nhất định phải nhường hắn rời đi nơi này. Nơi này quá nguy hiểm. Bành Thiên hai mắt đỏ bừng. Hắn tiếp tục xem vụ Bành Cao tư liệu. Một cái ý niệm trong đầu tại Bành Thiên trong đầu hiện lên. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không cách nào khắc chế này nhất niệm đầu. Thế là hắn đứng lên, đi tới cửa phía trước. Hắn hiện tại liền muốn đi tìm Thiên Giang Nguyệt. Tỉnh táo cái từ này lúc này đã theo từ điển của hắn bên trong cắt đi. Bành Thiên tay phải nắm cái đồ vặn cửa, đang chuẩn bị dùng sức. Thế nhưng là ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Ai? Bành Thiên lui lại đến bên bàn về sau lại mở miệng hỏi. Là ta, Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Hắn làm sao lại đến? Chờ một lát, Bành Thiên nhìn thoáng qua trên bàn tư liệu. Đem hắn nhét vào ngăn kéo bên trong. Tiếp theo đi đến trước gương. Nhìn một chút vẫn như cũ có chút đỏ lên hốc mắt. Hắn hơi điều chỉnh một lúc sau lại đi tới cửa phía trước mở cửa ra. Thiên Giang Nguyệt trong tay cầm mấy quyển album ảnh. Hắn thấy được Bành Thiên về sau. Trước tiên lấy lòng dường như cười hạ. Ta có mấy cái bằng hữu là fan của ngươi. Các nàng muốn để ta hỗ trợ. Chấm ngoặc kép. Vào đi. Bành Thiên đem cửa sắt hoàn toàn mở ra. Tiếp theo lui lại hai bước. Nhường ra vị trí. Ồ. Thiên Giang Nguyệt hơi chớp mắt. Không phải. Ta chỉ là muốn cái này. Hắn giơ lên trong tay album ảnh. Không có chút nào đi vào phòng bên trong ý tưởng. Theo Hạ Kiện phản ứng đến xem. 89/10 là Bành Thiên. Xem ra Bành Cao đã tìm tới phụ thân của hắn. Thiên Giang Nguyệt trên mặt vẫn như cũ giả vờ như không biết rõ tình hình bộ dáng. Nơi xa, Ngụ Ngôn đang núp ở một bên nhìn lén. Tiểu Toàn Phong thì ở phía sau hắn. Tiểu Toàn Phong một mặt im lặng, nhỏ giọng nói ra, ta không biết này có gì đáng xem. Chúng ta bây giờ một chút đều không an toàn. Nếu như không cẩn thận phát sinh tao ngộ chiến, chạy đều không cách nào chạy. Không sao, ta mang ngươi. Ngụ Ngôn sau đó đáp, quên đi thôi ngươi, ngươi cái kia thi chạy 100 mét quá nước, một chút đều không đáng tin, hơi gặp được cái mạnh một chút, sợ là ngươi ngay cả mình cũng không cứu lại được. Tiểu Toàn Phong một mặt xem thường, vậy ngươi về trước đi. Ngụ Ngôn cũng không tính bỏ qua cơ hội này. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt đã đi vào Bành Thiên trong phòng, Ngụ Ngôn theo góc tường chui ra. Hóp lưng lại như mèo hướng Bành Thiên gian phòng đi đến. Chờ một chút ta. Tiểu Toàn Phong suy nghĩ một chút vẫn là đi theo. Dù sao dựa theo Thiên Giang Nguyệt phân tích. Bọn họ cái này thuộc về yếu theo dõi đối tượng người chỉ cần không chủ yếu đi tìm tòi nghiên cứu. Quỷ trấn bí mật. Trên cơ bản sẽ không lọt vào quỷ hồn công kích. Hai người nhanh như chớp đi tới Bành Thiên gian phòng dưới cửa. Xuyệt. Ngụ Ngôn ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng. Đối Tiểu Toàn Phong thở dài một tiếng, tiếp theo đem lỗ tai dán tại trên vách tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.